Chương 128, trà cờ dạ pháo. Xạ xạ kỳ trưởng lão, ngươi sẽ đi ngay bây giờ thông báo với cả hộ tống vệ đội, đem trà cờ dạ pháo chuẩn bị cho ta tốt, tùy thời nằm ở đợi phóng ra cha nở dê thà y, sau đó chờ đợi ta mệnh lệnh. Đệ tứ với cả trực tiếp phân phó nói. Làng mây trà cờ dạ pháo, là làng mây vẫn ẩn giấu cấp chiến lược vũ khí, lịch sử thậm chí có thể truy tố đến làng mây thành lập phía trước. Lai lịch nói, đã không phải rõ ràng, thế nhưng uy lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Toàn bộ trả cờ dạ pháo, tổng cộng có 3 cái pháo quản. Phía dưới 2 cây đại bác là khuyết tán trả cờ dạ pháo, có thể đem duy trì liên tục tích xúc đi vào trả cờ dạ, trong nháy mắt buộc phát ra, bên ngoài uy lực, một kích có thể đem quay chung quanh ở địa cầu chung quanh vẫn thạch đái toàn bộ phá hủy mặt trên một cây đại bác là thời không trả cờ dạ pháo, ở bổ sung đầy đủ trả cờ dạ tình huống bên dưới. Có thể một kích đem toàn bộ mặt trăng chuyển rời đến không biết gì trong không gian đã hoàn toàn siêu thoát rồi nhẫn cụ phạm chủ, ở mù cụ rồ xem ra, quả thực. Có thể nói là hổ cả thế giới hắc khoa học kỹ thuật đây cũng là hiện tại nhận giới bên trong, duy nhất có thể để cho mù cụ rồ có chút kiêng kỵ đồ đạc. Là vâng đúng, giải cả. Nghe được đệ tứ giải cả phân phó, dạ nguyệt xạ xạ kỳ có chút hưng phấn, từ lần đầu tiên nhận giới đại chiến qua đi. Mặc dù là lần thứ 2, lần thứ 3 nhận giới đại chiến, Vân Nhẫn có thể cũng không có sử dụng qua trả cờ dạ pháo. Từ nổ kỳ cũng không biết trả cờ dạ pháo tồn tại, có thể thôi toán ra, lần thứ 2, lần thứ 3 nhận giới đại chiến Vân Nhẫn không có sử dụng qua, mặc dù không biết nguyên nhân. Mị tạ giả sỉ mũ cụ rồ ở nơi này có thể đem mặt trăng đều cho phá hủy thời không trả cờ dạ pháo trước mặt, ta xem ngươi làm sao còn kiêu ngạo đệ tứ giấc cả hoán hận thầm nghĩ. Đại nhân, chúng ta bây giờ là đi đâu? Mù cụ rổ sau lưng bạch mở miệng hỏi. Mù cụ rổ cười cười, nói ra, đi lấy ít đồ. Bột mì lộ nghi hoặc, một bên kỳ mì mạ rổ cùng ịt trịa cũng là giống như vậy, bất quá cũng không có lên tiếng nữa hỏi. Thần lạc tâm nhãn ở mù cụ rổ thần lạc tâm nhãn cảm giác dưới, làng mây bên trong vô số trả cờ dạ vết tích, đều khác ở mù cụ rổ trong óc, mặc dù không có gặp qua truyền thuyết này bên trong lục đạo tiên nhân sử dụng nhẫn cụ. Thế nhưng, một đoàn tản ra cổ xưa hơi thở trả cờ dạ vết tích, nhưng là ở mù cụ rổ trong óc vô cùng rõ ràng. Tìm được rồi, mù cụ rổ nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Bất quá, phía sau nhóm người này chỗ nhỏ, nhưng là phải trước giải quyết một cái đó á vài tên làng mây ám bộ, nhưng là vẫn theo dõi ở mù cụ rổ phía sau. Cạ gù dạ. Ý thức trùng kích không có cạ gù dạ. Ý thức tiêu tan di bá đạo như vậy, tất lại không phải ở trên chiến trường. Một dạng tình huống bên dưới, mù cụ rồ sát tính còn không phải lớn như vậy. Thế nhưng chịu đến cả gù ra. Ý thức trung kích, tối thiểu cái này vài tên làng mây ám bộ, không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ khôi phục trở về. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lôi kéo ba tiểu, mù cụ rồ trực tiếp sử dụng thần lâm. Chỉ một lúc, liền xuất hiện tại làng mây ranh giới một cái thần xã từ đường trước. Xưa cũ thần sắc từ đường, đóng chặt lại đại môn. Dường như quanh năm không có ai xử lý, lộ vẻ có chút cũ cũ. Mù cụ rồ không do dự, trực tiếp dậm chân tiến lên. Chi kèm theo mù cụ rồ đẩy cửa ra, ba gã Vân Nhẫn lập tức xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt. Cáo kỉnh nói ra, người nào nơi này là làng mây bên trong giới cả nhất mạch thần xã từ đường, không chào đón bất luận cái gì ngoại nhân quan sát tại chỗ xin lỗi, ta có thể không phải tới thăm viếng. Mù cụ rồ cười một cái nói. Lúc này, ba gã Vân Nhẫn hiển nhiên chú ý tới, Uchiha Itachi trên đầu mang, là cổ nổ hạ nì dạ hộ nghịch. Không khỏi đồng tử co rụt lại, kinh hô, các ngươi là cổ nổ hạ nì dạ ngô xem ra là bị phát hiện. Mù cù rồ thản nhiên nói, không hề có một chút nào bị phát hiện giác ngộ. Ghê tởm vài tên Vân Nhẫn nhất thời khẩn trương lên, trên tay nhanh chóng kết ấn. Lôi đột. Hắc báo lôi đột. Địa ngục đột lôi đột. Ngụy ám thủ vệ trọng yếu như vậy thần xã từ đường, ba gã thủ vệ nhì giả thực lực, không sai biệt lắm cũng đạt tới tinh anh thượng nhận trình độ. Có thể nói đã là phi thường không tệ, mặc dù chống lại một dạng ảnh cấp cường giả, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, chờ đợi thôn tới cứu viện. Thế nhưng, bọn họ kình chống nhau nhưng là mì tạ giả xỉ mù củ rồ ở mù củ rồ trong mắt, ảnh cấp trở xuống, vô luận là hạ nhẫn, vẫn là tinh anh thượng nhẫn, đều là không có quá lớn khác biệt. Một quyền mà thôi cương quyền. Phá không ngưng tụ trả cờ dạ sóng xung kích, thậm chí có mơ hồ hình thái thực thể, nếu như hoàn toàn hiện lộ ra quả đấm hình thái, đây cũng là sẽ lột xác thành thần không đánh bây giờ có thể nói là nửa bước thần không đánh một quyền phía dưới, không tồn tại loại thứ hai có khả năng. Ba gã thủ vệ Vân Nhẫn trực tiếp bị đánh tan, cả người đầu khớp xương mì nạ dù kỳ vỡ vụn, nằm ở một bên trên mặt đất, không biết sinh tử. Không tiếp tục làm để ý tới, theo thần lạc tâm nhãn cảm giác được khí tức, mù cụ rồ đi thẳng vào. Chỉ chốc lát, đi tới một cái gián phong cấm bùa chú trước cửa gỗ, mù cụ rồ lười làm bất kỳ xử lý, trực tiếp đem phong cấm phủ chú kéo, mở ra cửa gỗ. Một cái vạc lớn kiểu nhẫn cụ xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt, chính là hổ phách tịnh bình thần lạc tâm nhãn không cách nào cảm giác được hổ phách tịnh bình nội bộ kết cấu. Mù cụ rồ trực tiếp mở ra bạch nhãn, ở bạch nhãn rình phía dưới, trước mặt hổ phách tịnh bình người vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Có ý tứ, xem ra cái này hổ phách tịnh bình thậm chí liên tiếp lấy một cái dị thứ nguyên không gian, không hổ là lục đạo tiên nhân sử dụng nhẫn cụ, quả nhiên là đại thủ bút hổ phách tịnh bình ngôn linh nhẫn cụ, chỉ cần kêu lên tên của đối phương. Đối phương một bằng lòng, sẽ gặp bị hút vào trong đó không chút nào giảng đạo lý nhẫn cụ cũng là lục đạo tiên nhân mạnh nhất nhẫn cụ phong ấn mù cụ rổ trong tay lấy ra một trường quyển trục, trực tiếp đem hổ phách tịnh bình phong ấn ở trong đó sau đó, đi. Về phía khác mấy căn phòng. Cùng lúc đó, giải cả đại lâu văn phòng bên trong. Ngươi nói cái gì giám thị mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ ám bộ toàn bộ hôn mê bất tỉnh đệ tứ giải cả kinh hãi, vội vàng hỏi tới. Cái kia mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ hiện tại ở đâu không phải tinh tưởng. Đệ tứ giới cả trước mặt Vân Nhẫn có chút khiếp đảm nói. Vậy còn không mau nhanh cho ta đi tìm đệ tứ giới cả hét lớn. Giải cả đại nhân, không xong lúc này, lại một cái Vân Nhẫn xông vào giới cả phòng làm việc. Làm sao vậy nói? Đệ tứ giới cả mặt sắc tái nhợt. Phong cấm lấy lục đạo nhẫn cụ thần xa từ đường bị người xông vào, phong cấm phù chú cũng bị xé bỏ mới tiến vào Vân Nhẫn. Thần sắc hốt hoảng nói rằng, cái gì đệ tứ giới cả quá sợ hãi. Mù cụ rổ tên trước tiên liền xuất hiện tại đệ tứ giới cả trong đầu. Mị tạ giả xì mù cụ rổ bên này mới vừa biến mất, bên kia liền chuyển đến phong cấm phủ chú bị xé bỏ tin tức, đệ tứ giới cả lại không phải người ngu, làm sao lại đoán không được. Cắn răng, đệ tứ giới cả nói ra, cho ta thông báo xả xả kỳ trưởng lão, lập tức phóng ra trả cờ dạ pháo, trực tiếp đem thần xã từ đường cho ta nổ.